Nạp Thiếp Kỳ Y, chương 354, đánh cược trốn thanh lâu. Góc truyện audio.com. Tống Vân Nhi nếu không phải muốn xem coi hai người này rốt cuộc định làm trò quỷ gì thì đã sớm rời khỏi rồi. Hiện giờ thấy bọn chúng vẫn còn đang nói chuyện buồn nôn. Đành nhẫn nhịn ngoảnh mặt đi chỗ khác. Thủy Huyền Kỳ đẩy Triệu Tân Nhạc ra. Được rồi, coi như cho qua, nếu huynh không còn chuyện gì nữa. Muội đi đây, để tránh người ta bắt gặp không hay. Và cũng đừng hỏng chuyện huynh đi tâng bốc kết giao vị Dương Tước ra đó. Triệu Tân Nhạc nhanh chóng trụng lấy thị. Có chuyện, đương nhiên là có chuyện rồi. Ta nghe Bành Tử chết rồi. Có phải là muội làm không? Phóng dấm thối gì thế? Thủy Huyền Kỳ trừng mắt hạnh. Gầm gừ, con mắt trên cái đầu heo của huynh nhìn thấy tận tay ta làm hay sao? Triệu Tân Nhạc hơi có chút bối rối. Thấp giọng nói, đừng tức giận, tiểu bảo bối của ta. Ta chỉ nói nhăng nói cuội thôi. Ta nghĩ, Bành Tứ này lần trước cùng các người đến Bảo Ninh Phủ. Chẳng phải là bắt gặp chuyện của hai ta sao? Ta còn cho rằng, nghe đến đây, Tống Vân Nhi đã minh bạch. Thì ra Bành Tứ đã bắt gặp chuyện châu chó của Triệu Tân Nhạc và Thủy Huyền Kỳ. Coi đó là điều kiện để Thủy Huyền Kỳ giúp y đi cầu Bành Hạ Hỉ chuộc kỹ nữ Xuân Hồng gà cho y. Chẳng lẽ Bành Tứ chẳng phải bị tay chân giờ mó với Thủy Huyền Kỳ mà bị đánh chết bất ngờ? Mà nhân vì Thủy Huyền Kỳ có dự mưu sát nhân diệt khẩu đối với Bành Tứ. Tống Vân Nhi hưng phấn vô cùng vì sự phát hiện của mình. Thu liễm tinh thần tiếp tục lắng nghe. Thủy Huyền Kỳ hư lạnh. Hắn nhìn thấy thì có làm sao? Hai cái chảo quỷ của hắn chẳng phải sờ mó lên người muội ít gì. Muội còn sợ hắn sao? Hắn dám nói ra, bản thân hắn coi như không muốn sống rồi. À, thế này thì ngay cả Triệu Tân Nhạc dưới phòng và Tống Vân Nhi trên nóc nhà đều cả kinh. Thì ra Bành Tứ thậm chí lại có quan hệ bậy bạ với Thủy Huyền Kỳ. Hèn gì Thủy Huyền Kỳ không hề bị đe dọa. Triệu Tân Nhạc khóc cười không được. Nàng sao lại ngay cái loại lưng gù chẳng bằng trâu chó gì kia mà cũng muốn vậy a? Thủy Huyền Kỳ vuốt ve mái tóc dài. Cười tự nhiên, nụ cười vô cùng diễm lệ. Ỏn ẻn đáp, chọc hắn chơi, chứ không hề cho hắn đắc thủ chân chính. Huynh ghen cái gì chứ? Triệu Tân Nhạc trừng con mắt hí, thở hào hển rít lên. Ta không cho phép nàng như vậy. Có nghe rõ chưa? Không cho phép muội như vậy hả? Thủy Huyền Kỳ hất hai lọn tóc dài ra sau lưng, cười lạnh nói với Triệu Tân Nhạc. Triệu đại nhân, xin hải, ngài là người gì của Thủy Huyền Kỳ ta a, phu quân? Ha ha ha, tuy ngài là quan chánh tứ phẩm, nhưng trong mắt Thủy Huyền Kỳ ta so với Bành Tứ chẳng khác biệt gì. Nếu không phải ta nhìn từng dương kim ngân châu báu của ông mang tới phòng ta, ta có lý nào đáp ứng ông chứ? Triệu Tân Nhạc phẫn hận bất bình. Ta đối với nàng như thế, nàng còn câu dẫn người khác, nàng làm vậy là phải với ta hay sao? Không phải với ngươi, Thủy Huyền Kỳ lộ vẻ khinh bỉ đầy mặt, thân thể như hoa của ta để mặc tình cho ngươi trà đạp còn chưa đủ xứng với số kim ngân của ngươi hay sao? Hơn nữa, nếu không phải ta khen ngợi nâng đỡ ngươi bên tai lão gia tử, để lão gia tử nói tốt với bố chánh xứ về ngươi. Ngươi có ngày nay sao? Đây không phải là mục đích ngươi dùng một khoản tiền lớn như vậy lên người ta sao? Hiện giờ còn nói ta đối không phải với ngươi. Thủy Huyền Kỳ càng nói càng tức, vỗ mạnh lên bàn, ta có thể cho ngươi biết. Họ Triệu kia, sau này ngươi đừng có dùng cái giọng như vậy mà nói với ta nữa. Nếu không hai chúng ta đường ai nấy đi, ta là một con hát trong đoàn kịch. Chẳng lẽ lại đi sợ quan chi phủ chánh tứ phẩm đường đường như ngươi? Triệu Tân Nhạc đỏ mặt, cười khan, Huyền Kỳ, ta như vậy là, ta làm vậy là muốn tốt cho nàng thôi. Không cần, sau này huynh bớt quản chuyện của ta đi. Mặt Thủy Huyền Kỳ xoay qua một bên, còn có lời nào sao? Nếu không ta đi đây, Triệu Tân Nhạc lại chụp tay thị, xuống giọng khẩn cầu, Huyền Kỳ, ta một lòng nhung nhớ nàng. Nàng nhẫn tâm vậy sao? Thủy Huyền Kỳ thấy mình đã phất cơ thuận gió đủ rồi. Hiện giờ cũng nên thuận bước xuống đài. Mỉm cười đáp trả, huynh ở nhà thê thiếp thành quần.